Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, đệ nhị võ hồn tế đàn. Lâm Bạch ánh mắt trực câu câu nhìn phía xa ba tòa hắc sắc ngọn núi ở giữa. Bên trong có cái này một tòa lóe ra hắc mang cổ quái pháp trận. Nếu không phải Lâm Bạch nhiều nhìn kỹ hồi lâu, cũng vạn vạn vô pháp phát hiện tòa tế đàn này tồn tại. Đi, Lâm Bạch lôi kéo Khang Thi Vận, cấp tốc hướng về tế đàn mà đi. Chốc lát sau, Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận song song đi tới dưới tế đàn. Nhìn lấy cái này một tòa khổng lồ thêm tế đàn cổ xưa. Phía trên khắc rõ một ít kỳ kỳ quái quái phù văn lạc ấn. Nơi này chính là cái nào cái gọi là đệ nhị võ hồn tế đàn sao? Khang Thi Vận đứng ở dưới tế đàn. Mỹ lệ hai tròng mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chắc là Lâm Bạch gật gật đầu nói. Cái kia muốn làm sao mở ra tế đàn đâu? Khang Thi Vận cau mày không hiểu hỏi. Lâm Bạch bây giờ cũng mới suy nghĩ vấn đề này. Lúc này, Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận đi lên tế đàn. Đứng ở tòa tế đàn này trung tâm nhất chỗ. Dùng linh lực thôi động thử nhìn một chút. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Vận chuyển trong cơ thể ngũ hành thần đan linh lực. Bắt đầu điên cuồng rót vào trong tế đàn. Bên trong tế đàn liền tựa như là có một cái vòng xoáy khổng lồ. Không ngừng đem Lâm Bạch linh lực hấp thu. Nhất thời, xung quanh nổi lên một trận cuồng phong cuộn sạch. Cùng lúc đó, làm Lâm Bạch trong cơ thể linh lực vận chuyển thời điểm. Tại Lâm Bạch mi tâm phía trên, một cái bạch sắc phù văn dần dần hiển lộ ra. Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử Lâm Bạch, hoan nghênh đến đây thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Hắn không phải thân truyền đệ tử người ly khai tế đàn. Lúc này, từ trên tế đàn truyền tới một âm in chìm thanh âm khàn khàn. Vừa dứt lời, một cổ gió nhẹ cuộn sạch, trực tiếp đem Khang Thi Vận bỏ xuống tế đàn đi. Lâm Bạch, Khang Thi Vận hoang mang nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng ở trên tế đàn, mi tâm phía trên phù văn sáng lấy hào quang óng ánh. Khang Thi Vận kinh dị nhìn lấy Lâm Bạch trên trán bạch sắc phù văn. Kinh ngạc nói rằng, ngươi lại là Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử. Cái này làm sao có khả năng? Xích Tiên Tông không phải từ lúc cực kỳ lâu trước đó liền hủy diệt sao? Ta là thân truyền đệ tử. Lâm Bạch trong lòng cũng là vạn phần buồn bực nói rằng. Ong ong giữa lúc này, trên tế đàn phù văn toàn bộ sáng lên một mảnh rực ánh sáng màu trắng. Lâm Bạch, xem ra ta là không có biện pháp tại đi tế đàn hoàn thành khảo hạch. Tiếp tục như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Khang Thi Vận cũng đã minh bạch. Tế đàn này chỉ làm cho Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử sử dụng. Thế nhưng Khang Thi Vận rất không rõ là vì sao Lâm Bạch lại là Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử. Điếu ngư ông, Lâm Bạch tự tay sờ sờ trên trán mình phù văn. Đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở Đăng Thiên Cung bên trong thời điểm, điếu ngư ông nói qua tiễn Lâm Bạch một phần tạo hóa. Lưu lại Lâm Bạch mi tâm phù văn. Lúc đó Lâm Bạch từng hỏi qua, cái này phù văn đến tột cùng có tác dụng gì? Điếu ngư ông mỉm cười nói sau, nếu như Lâm Bạch may mắn đi Xích Tiên Tông liền sẽ rõ ràng. Bây giờ Lâm Bạch đứng ở trước đây Xích Tiên Tông, chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể tới đệ nhị võ hồn trên tế đàn. Trước đây điếu ngư ông lưu lại phù văn rốt cục có hiệu quả. Nguyên lai cái này phù văn chính là Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử tượng trưng thân phận. Ùng ùng tế đàn bắt đầu vận chuyển. Lúc này, một trận tia sáng chói mắt lóe lên. Lâm Bạch thân ảnh từ trên tế đàn biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, Lâm Bạch chỉ nhìn thấy trước mặt một mảnh hắc mang lấp lóe, sau khi hắn tựa như đi tới một mảnh cổ quái thêm thần bí không gian a. Một cái thanh âm vọng lại ở mảnh này hắc sắc không gian bên trong. Võ hồn tới thức tỉnh tại võ giả tự thân, bắt nguồn từ mệnh, hiện ở hồn, đại biểu cho một cái võ giả tương lai tiềm lực có nhiều ao hát thật lớn. Cổ xưa đồn đãi, hoàng cấp võ hồn khó có thể đột phá thần đan, huyền cấp võ hồn khó có thể đột phá vấn đỉnh, địa cấp võ hồn khó có thể hợp đạo, cái này là thiên mệnh kết ngạnh. Vì vậy võ hồn phẩm cấp càng cao, cũng liền cho thấy tương lai có thể đạt được đỉnh phong thì cũng càng cao. Võ hồn chia làm 6 cái phẩm cấp: hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, đế cấp, thần cấp, lại hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Cái này 4 cái phẩm cấp võ hồn phân chia cửu phẩm, mà đế cấp võ hồn cùng thần cấp võ hồn không có phân chia cửu phẩm, bởi vì đế cấp võ hồn cùng thần cấp võ hồn đã là thiên hạ ưu tú nhất võ hồn, phẩm cấp tại không bất cứ tác dụng gì. Cái này là bình thường võ hồn, lại có thể nghịch thiên cải mệnh cũng hoặc là vĩnh sinh bất tử võ hồn, được gọi là ma đạo võ hồn, bởi vì ma đạo võ hồn lực lượng quá mạnh, gặp võ giả kiêng kỵ. Vì vậy ma đạo võ hồn một khi xuất hiện, ắt gặp tàn sát. Tại cổ xưa trong năm tháng, từng cái võ giả chỉ có thể thức tỉnh một lần võ hồn. Nhưng võ giả bên trong cũng có thiên phú dị bẩm người, có thể thức tỉnh xong võ hồn, tiềm lực càng thêm thật lớn. Bản tọa tế đàn là Xích Tiên Tông sáng lập thứ 1800 năm là lúc sáng lập, đem môn hạ đệ tử hoặc chết ngoài ý muốn, hoặc thọ nguyên sấp xỉ, hoặc chém giết người khác, đem võ hồn đoạt lại, tồn cùng dưới tế đàn. Mảnh không gian này tên là tồn hồn không gian. Ở trước mặt ngươi tồn tại vô số ngọn đèn tắt ngọn đèn dầu, ngoặc kép làm tiếng nói. Nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Bạch trước mặt hắc sắc trong không gian xuất hiện một cái bể rộng chừng 10 thước đường đá, thông hướng mảnh này hắc ám không gian không biết khu vực. Mà ở con đường này hai bên tồn tại từng chiếc trôi nổi trong bóng đêm ngọn đèn. Chỉ bất quá những thứ này ngọn đèn bây giờ đều là tắt trạng thái. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía con đường này, mà giờ khắc này Lâm Bạch đang đứng tại đây con đường khởi điểm mà nay nhìn lấy bên đường từng chiếc tắt ngọn đèn. Lâm Bạch lộ ra hiếu kỳ, những thứ này tắt ngọn đèn từng cái đều là thuộc về một loại võ hồn, mà trước mặt ngươi trên con đường này bị Xích Tiên Tông xưng là võ hồn thức tỉnh chi lộ. Làm ngươi bước lên võ hồn thức tỉnh chi lộ lúc, trên con đường này xuất hiện đại lượng linh khôi, cùng ngươi thực lực tương đồng. Đánh bại càng nhiều, võ hồn chi đèn thắp sáng càng nhiều, ngươi liền có được càng nhiều chọn lựa quyền lợi. Lại tế đàn sở hữu võ giả chỉ có thể vào tới một lần, lần thứ hai tiến đến sẽ bị võ hồn bài xích. Mặc cho ngươi nghịch thiên vô song, võ hồn cũng sẽ không châm lửa bất luận cái gì một chiếc, hướng sở hữu đệ tử tự giải quyết cho tốt. Hiện tại bắt đầu ngươi khiêu chiến a. Cái thanh âm này chậm rãi rơi xuống, Lâm Bạch nghe xong sau khi trên mặt lộ ra một tia hoang mang nghi hoặc, nói rằng liền đơn giản như vậy, đi tới là được, tất nhiên đến đều đến, vậy thì thử nhìn một chút ta có thể hay không thắp sáng những thứ này ngọn đèn a. Lâm Bạch hai mắt lóe lên tia sáng, cất bước đi lên trước mặt đầu này đường đá. Đệ nhất võ hồn thức tỉnh thời điểm, ta chỉ yêu cầu bước lên tế đàn, cảm giác đo võ hồn thạch là có thể thức tỉnh, bất quá đệ nhị võ hồn thức tỉnh thời điểm, nhưng phải đạt được võ hồn tán thành. Vậy thì đến thử xem a, xem kết quả một chút có thể được cái gì võ hồn tán thành. Làm Lâm Bạch cước bộ mới vừa đi ra mấy bước sau khi, đột nhiên tại Lâm Bạch trước mặt xuất hiện một cái nam tử quần áo trắng. Hắn thân thể chất phác, mang trên mặt một tấm mặt nạ, viết Linh Khôi hai chữ. Cái này Linh Khôi cùng Võ Ý Sơn bên trong Linh Khôi đến là không sai biệt nhiều. Linh Khôi tới, Lâm Bạch mỉm cười, lấy ra Tử Vân kiếm, đối lấy Linh Khôi một kiếm lướt đi. Làm Lâm Bạch ở mảnh này hắc sắc không gian bên trong bước lên võ hồn thức tỉnh chi lộ lúc, trong bóng tối, hai bóng người dần dần hiển lộ ra. Hai bóng người này, một cái tóc bạc hoa râm, toàn thân tản ra bạch quang, thân hình hư đạm, hắn hiển nhiên không phải một cái chân chính người, ngược lại như là một đạo tàn hồn. Bóng người thứ hai, hắn khoanh chân ngồi ở một chiếc thuyền đánh cá bên trên, khoác áo tơi, đầu đội nón che, trong tay cầm một cây cần câu, nhàn nhã ngồi. Nếu như Lâm Bạch ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Cái này bóng người thứ hai, bất ngờ chính là Võ Ý Sơn bên trong Điếu Ngư Ông. Đây chính là ngươi đề cử người từng trải một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Cái kia tóc bạc hoa dâm lão giả mỉm cười vấn đạo, lại còn cho hắn thân truyền đệ tử thân phận. Điếu Ngư Ông đạo, hắn là thôn phệ tộc tộc nhân. Rồi, cái kia tóc bạc hoa dâm lão giả nghe thấy Điếu Ngư Ông hồi đáp, con ngươi hung hăng co rụt lại, lộ ra hoảng sợ. Cái gì? Tóc bạc hoa dâm lão giả kinh hô một tiếng, ánh mắt tại cũng vô pháp ly khai Lâm Bạch trên người, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Tất nhiên hắn đến, xem ra chúng ta cũng nên chuẩn bị, bởi vì hắn mà ra, cũng nên từ hắn mất. Lão giả tóc trắng trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không vội, hắn còn chưa đủ mạnh. Điếu Ngư Ông lắc đầu nói rằng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.